Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2732, Dương Phu Nhân rời đi. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, không phải là muốn chiếm được ngươi đồng tình, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi muốn từ vương gia trong tay đạt được, hậu thổ thần lôi quyết, mà nói, trừ phi diệt vương gia, bằng không mà nói, không còn cách nào khác. Cho nên nếu là ngươi nguyện ý đổi một cái nó yêu cầu của hắn, ta có thể hết sức thỏa mãn ngươi. Tỷ như nói, ngươi bây giờ tu vi khá thấp, ta hoàn toàn có thể cho Triệu gia xuất ra rất nhiều chân quý linh đan rượu dược. Nhưng tu vi của ngươi trong thời gian ngắn đột phá đến tử nghịch cảnh đại viên mãn. Thậm chí, ta có thể làm cho Triệu gia vì ngươi cung cấp đủ nhiều tài nguyên tu luyện, để cho ngươi một đường thuận tu luyện tới vấn đỉnh cảnh. Hắc Thủy Thành chủ Triệu Vô Cực nhìn xem Lâm Bạch, nói nghiêm túc, Lâm Bạch trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra, nếu không có, hậu thổ thần lôi quyết, mà nói, tại hạ không muốn tại trong Hắc Thủy Thành mạo hiểm, dù sao một khi ta tham gia Long Thành quyết, tất nhiên sẽ trêu chọc rất nhiều cường địch, xin mời thành chủ đại nhân yên tâm. Nếu là muốn để cho ta xuất thủ tương trợ Long Thành quyết, trừ phi là có bát đại gia tộc cầm, hậu thổ thần lôi quyết, đến, bằng không mà nói, ta sẽ không tương trợ bất kỳ một gia tộc nào. Lâm Bạch kiên định nói ra, Triệu Vô Cực khẽ cười nói, ngươi đối, hậu thổ thần lôi quyết, khao khát tốc độ, liền cao như vậy. Lâm Bạch cười nói, là bởi vì chỉ có, hậu thổ thần lôi quyết, có đầy đủ dụ hoặc, để cho ta đi mạo hiểm. Giống như vừa rồi thành chủ đại nhân nói tới những cái kia linh đan rượu dược. Những vật này, không đủ ta đi mạo hiểm. Triệu Vô Cực nghe thấy Lâm Bạch lời nói cực kỳ kiên định. Cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Tốt a, đã ngươi khăng khăng muốn bắt, hậu thổ thần lôi quyết, mới nguyện ý xuất thủ. Như vậy lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi rồi. Ở trong Hắc Thủy Thành, liền liền Triệu gia đều không bỏ ra nổi hậu thổ thần lôi quyết. Mặt khác thất đại gia tộc cũng là khó mà lấy ra. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Ngươi có thể đi. Triệu Vô Cực nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch đứng dậy, ôm quyền đối với Triệu Vô Cực thi lễ. Quay người trong hồ đình bên ngoài, tìm được Lâm Dã, cùng rời đi phủ thành chủ. Chờ Lâm Bạch sau khi rời khỏi, lại có một người nam tử trung niên bước nhanh đi tới trong hồ đình phía trên. Hắn ôm quyền nói ra, thúc phụ, Lâm Bạch nguyện ý xuất thủ tương trợ sao? Nam tử trung niên này đương nhiên đó là Triệu gia gia chủ Triệu Vân Thiên. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra, người này là một cái tâm cảnh cực kỳ kiên định người. Hắn điểm danh muốn hậu thổ thần lôi quyết, nếu chúng ta không bỏ ra nổi đến, cái kia mặt khác thất đại gia chủ cũng không bỏ ra nổi đến. Hắn nói qua rồi, nếu là không có hậu thiên thần lôi quyết, như vậy Long Thành quyết là không đáng hắn đi mạo hiểm. Vậy liền không cần đi quản hắn rồi. May mà ta đã vì Triệu gia tìm kiếm đến một cái thích hợp khách khanh. Bất quá hắn truyền âm nói còn cần 7 ngày mới có thể đi vào Hắc Thủy Thành. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra, thúc phụ tìm khách khanh là người nào? 7 ngày mới có thể đến Hắc Thủy Thành sao? Thế nhưng là bây giờ khoảng cách Long Thành quyết còn có 3 ngày rồi. Thời gian không đủ a. Triệu Vân Thiên thấp giọng nói ra. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra, không sao, ta sẽ đem Long Thành quyết thời gian trì hoãn. Ta tìm đến vị này khách khanh, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Chính là đệ tử của kiếm thần gia tộc. Mà lại, người này hay là kiếm thần gia tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy hạng người, chính là đương đại chín đại kiếm tử một trong. Triệu Vân Thiên nghe chút lời này, sắc mặt thình lình lấy làm kinh ngạc, ngạc nhiên nói ra, kiếm thần gia tộc chín vị kiếm tử một trong, nếu là có vị này kiếm tử tương trợ, vậy chúng ta Triệu gia tất nhiên có thể tiếp nhận thành chủ. Coi như vị này kiếm ma Lâm Bạch, tại kiếm thần gia tộc kiếm tử trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, đi ra phủ thành chủ, Lâm Bạch cùng Lâm Dã đi tại Hắc Thủy Thành trên đường phố. Đột nhiên lúc này, ở trước mặt Lâm Bạch, xuất hiện một nữ tử. Tại nữ tử này bên người, đi theo bốn cái so nữ nhân còn đẹp nam tử. Lâm Bạch nhìn thấy nữ tử này sau đó, cất bước đi tới, ôm quyền nói ra, Dương phu nhân nếu là đến đây để cho ta tương trợ Triệu gia lời nói. Vậy liền miễn mở tôn miệng đi, ta đã nói đến rất rõ ràng, nếu không có, hậu thổ thần lôi quyết, ta sẽ không xuất thủ tương trợ. Trước mặt vị này vũ mị nữ tử, đương nhiên đó là Dương phu nhân. Dương phu nhân khuôn mặt tiều tụy, cười khổ một tiếng nói ra, cũng không phải, ta hôm nay đến đây chính là muốn nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng tương trợ Triệu gia, bởi vì Triệu gia đều là một đám bạch nhãn lang. Nếu là ngươi giúp bọn hắn đoạt được soái kỳ, Triệu gia sẽ không cho bất kỳ ban thưởng. Ngược lại, nếu là ngươi ở trong Long Thành quyết có bất kỳ một điểm sơ suất, bọn hắn liền sẽ đem tất cả sai lầm rơi vào trên đầu của ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương phu nhân đi vào Lâm Bạch trước mặt, thấp giọng nói ra, nghe thấy Dương phu nhân mà nói. Lâm Bạch đặc biệt hiếu kỳ. Dương phu nhân chính là Triệu gia võ giả, vì sao giờ phút này sẽ đối với Triệu gia nói ra bực này lời nói đến đâu? Dương phu nhân cười lạnh một tiếng nói ra, người nhất định là rất kỳ quái. Ta rõ ràng là Triệu gia võ giả, hơn nữa còn là Triệu gia dòng chính nhất mạch, tại sao lại đối Triệu gia ác ngôn đối mặt đâu? Lâm Bạch mỉm cười, nhìn xem Dương phu nhân. Dương phu nhân nói ra, bởi vì đây hết thảy đều không trọng yếu. Lâm Bạch, ta phải đi. Lâm Bạch tò mò hỏi. Đi, đi nơi nào? Dương phu nhân cười nói. Lưu Lạc Thiên Nhai, Hắc Thủy Thành ta đợi đủ rồi. Triệu gia lòng ta đã nguội lạnh. Cũng là thời điểm chuyển sang nơi khác sinh sống. Lâm Bạch, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Dương phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Sau khi nói xong, Dương phu nhân liền dẫn bốn cái hoa mỹ nam quay người rời đi. Thẳng đến Hắc Thủy Thành bên ngoài mà đi. Mà Lâm Bạch trông thấy Dương phu nhân bóng lưng, cảm giác được nàng nản lòng thoái chí. Có lẽ, Dương phu nhân thật đã đối Triệu gia tuyệt vọng rồi đi. Chờ Dương phu nhân sau khi rời khỏi, Lâm Bạch cùng Lâm Dã lúc này mới trở lại đường ra bên trong. Thời gian nhoáng một cái đi qua hai ngày. Hai ngày này bên trong, đường ra bất luận một vị nào võ giả đều không có tới quấy rầy Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch cũng là tại trong tiểu viện, yên lặng tu luyện, một bên cũng đang dạy Lâm Dã. Dã thú bát thức, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hôm nay tìm được người của đường ra, đi hỏi thăm rõ ràng tiền ra. Dã thú bát thức, mà đường ra hiệu suất làm việc cực cao, vẻn vẹn một cái buổi sáng liền tìm được. Dã thú bát thức. Kỳ thật đây chính là chỉ huy Lâm Dã gia quyền tám chiêu mà thôi. Dã thú bát thức, theo thứ tự là, giận, công, nứt, chấn, giết, ngự, phá, diệt. Cái này chính là vì Lâm Dã số lượng thân định chế một bộ công pháp. Chỉ có thể từ Lâm Dã thi triển mà ra. Dã thú bát thức bên trong, cả công lẫn thủ, phối hợp thêm Lâm Dã vô thượng thần lực. Lực lượng cũng là ngập trời vô cùng. Mà cái này trong vòng 2 ngày, Lâm Bạch liền nhường Lâm Dã trước mặt mình diễn luyện một phen. Dã thú bát thức, sau khi xem xong, Lâm Bạch đích thực là cảm giác dã thú bát thức này uy lực không thể coi thường. Làm Lâm Bạch đang ở sân bên trong nhường Lâm Dã diễn luyện. Dã thú bát thức, thời điểm, lúc này, Lâm Bạch tiểu viện bên ngoài, sắc mặt trắng bệch Đường Kính Tu cùng Đường Nguyệt Chi đi đến. Lâm Bạch khách khanh. Chấm ngoặc kép, Đường Kính Tu đi tới. Sắc mặt trắng bệch đối với Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch đứng dậy, cười ôm quyền nói ra. Đường gia chủ, Đường Kính Tu cũng là không phân từ nói. Trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bảo hạp. Thả ở trước mặt Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Đây cũng là thứ ngươi muốn. Hậu thổ thần lôi quyết, ta đường gia cho ngươi. Hy vọng Lâm Bạch khách khanh có thể ở trên Long Thành quyết. Giúp ta đường ra một chút sức lực. Đường Kính Tu đem bảo hạp thả ở trước mặt Lâm Bạch. Kiên định nói ra. Lâm Bạch cúi đầu xem xét. Nhìn thấy cái kia bảo hạp chính là từ thanh đồng rèn đúc mà thành. Mà lại giờ phút này bảo hạp phía trên còn có chưa khô cạn vết máu. tản ra một luồng gay mũi mùi máu tươi. Hết chương.